vận mệnh lực lượng, nó vốn không bảo vệ Ưn Dung hay ta mà là bảo vệ chính ngươi. Ngươi vốn dĩ cũng không phải người thế giới này, cho nên cũng chẳng hiểu được cái gọi là bản nguyên. Ngươi nghĩ rằng hủy diệt lực lượng chỉ là hủy diệt, nhưng nó vẫn có thể dùng làm bảo vệ. Đáng tiếc, ta quá mềm yếu, nếu như ta bỏ lại ngươi cùng Chiêu Hy, như vậy sẽ không có ai có thể làm hại nàng, trong đó bao gồm cả ngươi. Nhưng ta vẫn là mang ngươi đi ra, cho nên mới xuất hiện tình trạng như này. Vũ Minh chậm rãi nói, ngươi thật nhu nhược, nếu như ngươi bỏ lại ta, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Vì một người con gái, lại để cho cả thế giới chôn cùng, ta nên nói ngươi dũng cảm hay ngu ngốc đây? Người kia cười lạnh nói, ban đầu ta cũng không có quyết tâm này, nhưng là ta thà để nàng biến mất, còn hơn để ngươi khống chế lấy nàng. Cho nên, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là thoát ra khỏi nàng, hai là chết cùng nàng. Vũ Minh lạnh lùng nói, cách chương.